Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 371. Đối địch với ta, trang sách theo 14 đạo hồng quang phá vỡ phía chân trời. Chiếu sáng lờ mờ thạch thất, Hủ Phu lại lần nữa phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Lần này Trung Kỳ cũng không có cảm giác được. Lúc trước loại kia như là tiến nhập ác mộng thời gian mê muội cảm giác. Bởi vì Trung Kỳ từ Hủ Phu chỗ đó cướp đoạt lực lượng. Còn có Hủ Phu chịu đựng 14 trọng tử hình thời gian to lớn thống khổ. Đã để cho Hủ Phu trở nên suy yếu dị thường. Theo Hủ Phu năng lực suy yếu hóa, hắn sử dụng thần tượng học phái pháp thuật. Chế tạo loại tương tự này, cố hữu kết giới, đồng dạng giả thuyết quyết đấu trận. Cũng bị Trung Kỳ trực tiếp đánh vỡ. Cũng chính là... Trung Kỳ thực sự không phải là bị Hủ Phu một lần nữa phóng thích ra ngoài, mà là trực tiếp bạo lực đem Hủ Phu trò chơi không gian triệt để phá hủy, xé nát. Tại Trung Kỳ một lần nữa trở lại tầng hầm ngầm, hắn lập tức bị Dimitri ân cần đỡ lấy, mà ở hắn đối diện Hủ Phu, thân thể lại là đột nhiên loáng một chút, suýt nữa đứng không vững. Sau một khắc, tại hắn trên người bỗng nhiên hiện ra hơn 10 đạo vết thương sâu tới xương. Liền ngay cả nội tạng cũng bị đục lỗ. Cả người hắn giống như là rỉ nước đồng dạng. Nhanh chóng móp hạ xuống. Máu tươi tựa như chảy ra. Từ Hủ Phu trong cơ thể bắn tung tóe. Áo bào trắng trong chớp mắt bị màu đỏ sậm đắm chìm vào. Nồng nặc hương thơm tại tất cả trong tầng hầm ngầm chảy xuôi. Để cho đông chi thủ xung quanh thần trí trở nên hoảng hốt lên. Hủ Phu vịn bên người cái bàn. Qua một hồi lâu mới một lần nữa đứng lên. Lúc trước tay trái của hắn chống đỡ chỗ ở. Để lại nhất đạo huyết thủ ấn. Tại tay trái của hắn sau khi rời đi. Sền sệt huyết thủ ấn nhanh chóng khô cạn. Hóa thành một cái tại ánh nến phía dưới vi vi phản quang ấn ký. Ngoặc kép, dám đánh cuộc không? Bệ hạ. Trung Kỳ cười tủm tỉm nhìn về phía thở hổn hển Hủ Phu. Phát ra quái gở thanh âm. Người cảm thấy thế nào? Đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể. Hủ Phu ách lấy cuống họng đáp. Nguyện thua cuộc. Sắc mặt hắn nguyên bản cũng rất trắng xám. Hai mắt tất bị bạch ngọc sắc vương miện che đậy. Bởi vậy thấy không rõ sắc mặt của hắn. Nhưng ngay cả như vậy. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được Hủ Phu trở nên hư nhược lên. Vô luận là Hủ Phu, hoặc là Trung Kỳ, bọn họ trong nội tâm cũng đã rõ ràng. Lần này trong cơn ác mộng, Hủ Phu tính toán vạch âm mưu, cũng đã không được thành lập. Hắn ở trong ác mộng, bắt đầu vốn là không có có biện pháp gì có thể ảnh hưởng đến Trung Kỳ. Cho dù ở nơi này trực tiếp giết chết Trung Kỳ. Đối với Trung Kỳ mà nói cũng không có có cái gì ý nghĩa. Chỉ có sử dụng thiên diện huyễn tháp đánh cuộc quy tắc. Mượn may mắn tiểu thư, lực lượng hình thành nghi thức. Cũng khiến cho hai bên tự nguyện gia nhập này một nghi thức. Chỉ có như vậy, mới có thể đem trong cơn ác mộng tổn thương phóng hồi bản thể. Bởi vì Hủ Phu bản thân thực sự không phải là trong cơn ác mộng tồn tại. Hắn là sử dụng thần thuật. Trực tiếp cưỡng ép tham gia đến trong cơn ác mộng người ngoài cuộc. Hắn là có thật thể, có thần lực, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không có khả năng trực tiếp ở trong ác mộng giết chết Trung Kỳ bọn họ. Trung quy đây không phải dị giới cấp ác mộng, dù cho ở trong ác mộng bị chân chính thần minh giết chết. Nhiều nhất cũng chỉ là toán tìm đường chết đi một lần. Từ trong cơn ác mộng rơi ra tới mà thôi. Bởi vì vậy ác mộng vẻn vẹn chỉ là khó khăn cấp bậc. Lại càng không có tái diễn, đặc tính. Tại tinh lọc người chết đi. Thậm chí đều sẽ không quên trong cơn ác mộng chuyện phát sinh. Thế nhưng, qua ác mộng trực tiếp giết người. Cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng làm được. Tuy ở trong ác mộng bị người khác tạo thành tổn thương sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Thế nhưng ở trong ác mộng tự nguyện trả giá cao. Lại là có ý nghĩa. Nói thí dụ như, nếu như ở trong ác mộng sử dụng thần bí tri thức, hay là bố trí nghi thức, này đương nhiên không có khả năng từ trong cơn ác mộng có thể thao tác nhân vật tới trả giá lớn, mà là từ ác mộng phía ngoài bản thể tới tiến hành tiền trả. Nếu là sáng thế bí mật, không khống chế được lực lượng, thậm chí khả năng phá hủy tinh lọc người thân thể. Từ đầu tới cuối, đây đều là hủ phu âm mưu. Bằng không mà nói, lấy hủ phu tính cách, hắn nhất định sẽ sử dụng quên đi chi nhận trực tiếp công kích trung kỳ, chính là bởi vì hủ phu biết này không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại ác mộng lúc kết thúc, trung kỳ liền sẽ bị ném ra ác mộng, cho nên hắn mới có thể lượn quanh như vậy một cái vòng luẩn quẩn. Chỉ cần trung kỳ đồng ý cùng hắn tiến hành đánh cuộc. Tại hủ phu đã rõ ràng nói cho hắn biết, ta biết đây là một cái ác mộng, dưới tình huống tiếp nhận cùng hủ phu đánh cuộc khế ước, như vậy khiêu chiến chỉ hướng liền thực sự không phải là hủ phu sở vai trò hủ phu cùng trung kỳ sở vai trò trung kỳ, mà là ác mộng bên ngoài cả hai bản thể. Thiên diện huyễn tháp quy tắc trò chơi tuyệt đối không để cho làm trái. Đây là may mắn tiểu thư lĩnh vực. Cho dù là thần minh cũng sẽ bị kia trói buộc. Nhưng muốn gây ra nghi thức, một cái điều kiện tiên quyết chính là hai bên trả giá cao phải ngang hàng. Hủ phu vì có thể tổn thương tới ác mộng bên ngoài trung kỳ, không tiếc đem chính mình với tư cách là thẻ đánh bạc, khiến cho thiên bình quay về tại cân đối. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ cần trung kỳ không tiếp nhận đánh cuộc, như vậy hủ phu cũng không có cách nào. Nhiều nhất cũng chính là trực tiếp cho trung kỳ phán phụ. Đôi bại tướng trung kỳ đánh ra ác mộng mà thôi. Hủ phu lúc trước đối với Cao Phân Ni sử dụng kế ly gián, tan giả ý chí của nàng, bị tổn hại tinh thần của nàng. Đây chính là vì chọc giận trung kỳ mà vào làm được chuẩn bị. Trung kỳ đích thực là bị chọc giận. Hắn cũng đích xác đồng ý cùng mình tiến hành đánh cuộc. Điểm này hủ phu đích thực là đã đoán đúng. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, đây là trung kỳ tương kế tựu kế. Trung kỳ chính là nhìn đúng điểm này, tại hủ phu hô chính mình một câu trung kỳ bệ hạ thời điểm. Trung kỳ liền lập tức ý thức được, đây là hủ phu bản thể, mà hủ phu không có khả năng chỉ là qua ôn chuyện. Hắn nhất định là muốn tại bị ngân tước sĩ cảnh cáo, không thể tự mình bước trên Noe vương quốc thổ địa điều kiện tiên quyết. Trực tiếp thông qua ác mộng giết chết chính mình. Căn cứ vào ác mộng vốn có chủ đề, triệu hoán hủ phu tới chơi trò chơi. Hủ phu sở áp dụng kế sách, khẳng định sử dụng là căn cứ vào thiên diện huyễn tháp đánh cuộc quy tắc. Mà này tuy có nghĩa là trung kỳ có thể sẽ tại cái này nghi thức bên trong bị thương, thậm chí chết, nhưng đồng dạng hủ phu cũng phải đem chính mình bản thể chế thành thẻ đánh bạc, tài năng phù hợp công bình cơ bản nguyên tắc. Như vậy, này đối với trung kỳ mà nói cũng là một cơ hội, bất luận hủ phu muốn chọn dùng cái dạng gì thủ đoạn, là gạt bỏ trung kỳ thần trí, trống rỗng trung kỳ yếu tố, tan tành trung kỳ linh hồn, hoặc là cướp đi trung kỳ siêu phàm năng lực hay là thần bí tri thức, cũng đều có nghĩa là, nếu như hủ phu thua cuộc, như vậy chịu hình người liền phản lại biến thành hủ phu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải hay không? Từ vừa bắt đầu liền, miệng vết thương dần dần khép lại, hủ phu thở dốc một hơi. Thấp giọng hỏi, không sai, trung kỳ cười tủm tỉm nói. Tại ngươi để ta rút kia ba chương bài thời điểm, mệnh vận đã nhưng nhất định, về sau đã phát sinh hết thảy, đều ở bên trong dự liệu của ta. Ngoặc kép chấm chấm, từ vừa bắt đầu, ta liền không nên để cho ngươi rút bài. Hủ phu có chút hối hận, người thiếu hụt này bộ phận tin tức lượng, ta chưa chắc sẽ thua. Mơ mộng hão huyền, trung kỳ biểu tình không có chút nào biến hóa. Nói như vậy, ta cũng chỉ hội dùng kia phương thức của hắn đánh tan ngươi. Giữa chúng ta tài năng, có rãnh trời chênh lệch. Từ vừa bắt đầu, ngươi phạm vào sai chỉ có một chút, đó chính là lựa chọn đối địch với ta. Trẻ em trung kỳ hai mắt, thâm thúy như thâm uyên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.